Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Huyền Dương về, An Lùng về, Thấm Sơn Quân, Thiên Hạ, Thạch Diễm bỗng nhiên lòng có chỗ đến, Thiên Hạ, Tứ Phương, như thật cùng hắn suy đoán nhất trí, người kia có dã tâm, một phút đồng hồ sau. Công Hàn Ba từ truyền tống ngọc đài trở về, cầm một ngọc giản giao cho Thạch Diễm, thở nhẹ cả giận, đại nhân, đều ở nơi này, ta nhìn xem. Thạch Diễm tiếp nhận, đem ngọc giản dán tại cái trán. Tòng thất phẩm Hàn Lâm viện kiểm điểm cháu hướng tu bình. Tòng thất phẩm Điển Nghi chi tử lại kiên thành, từ bát phẩm ủy thự tiên phong trường học con gái Yến Diệu Nhan. Từ lục phẩm nội vụ phủ Lan Linh dài con gái Thích Chiếu. Chỉ chốc lát, hắn mở ra hai mắt, đem ngọc giản ném về cho Công Hàn Ba. Cảm thấy ngoài ý muốn, ở bên trong hắn dĩ nhiên thấy được hai tên người quen. Tông Thiên Ý, thân đồ Phượng Thiến, hai người này hắn phái người đi tìm, chuẩn bị nhổ cỏ nhổ tận gốc không có tìm được. Thế mà chạy tới Lạc Võ Học Viện. Vậy thì trở nên có ý tứ. Tông Thiên Ý linh võ song tu nói còn nghe được. Thân đồ Phượng Thiến một tên linh tu đến tu võ học viện học tập. Làm sao đi vào nhập học? Học cái gì? Lại tra một chút trong này hai người. Tông Thiên Ý, thân đồ Phượng Thiến, Thạch Diễm phân phó xuống dưới. Chỉ chốc lát, Công Hàn Ba xuất hiện, lại lấy ra một cái ngọc giản. Thạch Diễm cảm ứng về sau, hoàn toàn nhưng, hai người này đại bộ phận tư liệu hắn cũng biết, thân đồ Phượng Thiến dĩ nhiên là thập nhị hoàng tử nữ nhân. Tông Thiên Ý cũng một mực đang vì thập nhị hoàng tử làm việc, đạt được không ít tài nguyên tu luyện, hiện hai người toàn bộ vì hư đan cảnh đỉnh phong, Tông Thiên Ý linh võ song tu cảnh giới nhất trí, cái gọi là Minh Lương Phủ Thiên Kiêu. Đến Hoàng Thành, đến năm đại học viện một trong Lạc Võ Học Viện, như thân đồ Phượng Thiến đã chẳng khác gì so với người thường. Tông Thiên Ý linh võ song tu, căn cơ cực kỳ vững chắc, trọng yếu nhất chính là võ chi nhất đạo, nhiễm hải triều dốc túi tương thụ mới miễn cưỡng để Tông Thiên Ý không có bị sắp xếp hạ thiên tài. Liệt kê, đến tận đây, hắn đã xác định. Đây cũng là mới ra hoàng quyền tranh đấu tiết mục, nội dung cụ thể hắn không cần phải để ý đến, chỉ quản bắt người đem hắn thiên mục quý vị trí ngồi vững vàng liền tốt. Động thân, Công Hàn Ba mang mấy tên ngàn mục vệ đi túng kiếm cốc. Những người còn lại theo ta đi Lạc Võ Học Viện. Thạch Diễm liếc qua Lục Bạch cùng Công Hàn Ba. Những này người đều là cái cỏ đầu tường. Phản cốt con. Chiếu ngục hoàn cảnh như thế, không ai có thể cho ăn no, có thể tùy ý dùng, nhưng không thể thân cận dùng. Lạc Võ Học Viện, với tư cách năm đại học viện một trong, thiên tài tụ tập, bóng lưng hỗn hợp, không có người nào dám nói có thể rũ sạch cái này khổng lồ mạng lưới quan hệ. Lạc Võ Học Viện nằm ở thứ 8 thành Châu Phong Dương Châu đường phố Võ Nguyên núi. Dùng Võ Nguyên. Võ đạo đầu nguồn vì tên núi, lực lượng 10 phần, Võ Nguyên núi là một hiểm trở núi cao, độ cao so với mặt biển 782 m. Thế núi trùng điệp, thương tùng cự thạch, lấy ngọc hải vân bàn kỳ dị cảnh nổi danh, thiên địa linh khí sung túc, quần có mấy cái ngàn năm linh dược, tu luyện bí cảnh rất nhiều, toàn bộ Võ Nguyên núi đều là Lạc Võ Học Viện đạo trường. Thạch Diễm lần này cần bắt chim én ngang mấy người, là Lạc Võ Học Viện địa cấp 43 ban, 21 ban chờ 8 cái ban người, hết thảy 1,352 người, Lạc Võ Học Viện hết thảy 18 vạn tu hành sinh. Phân vì thiên địa người lớp 3, địa cấp vì trung đẳng, Lạc Võ Học Viện cửa, từng người khoác áo giáp binh vệ thủ vệ. Đem toàn bộ Võ Nguyên núi vờn quanh một vòng, 3 bước 1 tốp, 5 bước 1 trạm, hôm nay tình huống như thế nào? Làm sao nhiều như vậy làm lính? có tu hành sinh hiếu kỳ hỏi thăm, người bên cạnh hồi đáp, đây là chúng ta Phượng Dương Châu đường phố binh vệ, du kích tướng quân từ tiến cùng địa cấp 43 ban lão sư Trác Kỳ Hổ là quen biết cũ. Thủ Trác lão sư mời, đến đây bảo hộ chúng ta, chim én ngang lòng mang quốc sự, lấy yếu mình chi thân vì nước vì dân, công kích đương triều hộ bộ thượng thư, bị người khâm phục. Loại này chính nghĩa chi sĩ chúng ta nếu là bảo hộ không được. Chúng ta làm bậy lạc võ học viện tu hành sinh. Cửa tu sĩ càng tụ tập càng nhiều. Có người hét to. Đúng vậy a, chúng ta đợi đến tin tức. Tuần thiên vệ tân nhiệm thiên mục Quý Thạch Diễm đã ở đuổi bắt chim én ngang sư huynh con đường bên. Trên, chúng ta không thể không nhìn a. Bằng vào chúng ta huyết nhục chi khu. Tạo thành huyền thiết tường, ra sức bảo vệ chim én ngang sư huynh, triều đình ưng khuyển Thạch Diễm, đáng chết, ngoặc kép, các loại điều động người bên ngoài cảm xúc âm thanh không ngừng. Thanh âm hội tụ dưới, càng ngày càng nhiều người bị tụ tập, lạc võ học viện tổng cộng mới 18 vạn tu hành sinh, sơn khẩu chỗ liền tụ tập 3 vạn người. Cũng đều là các thiên địa nhân ban thiên tài, cơ bản đều tại hư đan cảnh, một phần nhỏ thông tàng cảnh, tuổi tác cũng không lớn, có mới 12 ra mặt, biển người phía trước nhất, binh vệ về sau, đứng có hơn 100 người, cái này hơn 100 người đều tại trung niên, một thân lạc võ học viện sư võ bào, tinh khí thần tràn trề. Cái này 100 người đều là lạc võ học viện võ đạo lão sư. Đều tại võ tông cảnh. Hợp thành lạc võ học viện nhất kiên dày một bức tường. Triều đình ưng khuyển lập tức sắp đến. Chư vị mệt nhọc. Trác Kỳ Hổ đứng tại phía trước nhất. Quay người hướng chúng học viện lão sư ôm quyền. Hắn thân là chim én ngang lão sư. Lẽ ra vì trước. Khách khí. Trác lão nói gì vậy? Đều là lạc võ học viện một thành viên, cần phải phản kháng triều đình ưng khuyển, phản kháng bất nghĩa, không đúng là chúng ta những này người nên làm a. Học viện chúng ta sư vị gia thân, bọn hắn tuần thiên vệ có thể làm sao chúng ta gì? Ngoặc kép, Trác Kỳ Hổ lại lần nữa ôm tả, sau đó chuyển hướng kim đan đỉnh phong du kích tướng quân Từ Tiến nói. Ngươi còn tại triều đình làm quan, để ngươi đắc tội tuần thiên vệ, làm khó, Từ Tiến một thân trọng giáp, tùy ý khoát tay nói, không có gì đáng ngại, cái này Thạch Diễm là Hắc Diễm Cốc 6 văn thiên vệ. Chúng ta Phong Dương Châu đường phố lại không thuộc về Hắc Diễm Cốc quản. Đại ân không lời nào, cảm tạ hết được, Trác Kỳ Hổ trùng điệp chụp chụp Từ Tiến bả vai. Quay người nhìn về phía quan đạo phương hướng, xoay người nháy mắt, trong mắt, lóe ra người bên ngoài xem không hiểu ý vị. Thập nhị hoàng tử cố ý phái người đưa tới tin tức. Thạch Diễm một tên nho nhỏ thực đan cảnh đỉnh phong, nếu là tập kích có lẽ có thể đem người bắt đến. Nhưng ở bọn hắn có chuẩn bị dưới, chỉ có thể cứng đối cứng, muốn từ lạc võ học viện. Ở đây một đống võ tông chặn đường hạ bả người bắt đi. Quả thực nằm mơ, ầm ầm, cộp cộp, nơi xa, bụi mù nổi lên bốn phía. Có quân đội Trường Long đến, thuần một sắc thanh tông mã. Hơn 30 đầu quan đạo toàn bộ bị chiếm mãn. Không chỉ là phía trước, võ nguyên núi bốn phía đều có quân đội Trường Long đến. Đem toàn bộ võ nguyên sườn núi vây. Chừng 30 vạn người, nhân mã hơn vạn vô biên vô giới, hơn 300.000 người hội tụ cùng một chỗ là khái niệm gì? Có thể rời núi, có thể lấp biển, đứng tại đỉnh núi liếc nhìn lại, đều trông không đến cuối cùng, người như là kiến hôi lớn nhỏ, nhìn không rõ ràng, đồng thời tới, còn có các loại viễn trình cự luân bên trên đều là công thành lợi khí. Nhìn thấy có nhiều như vậy binh vệ, quân giới đến, lấy Trác Kỳ Hổ cầm đầu mọi người, sắc mặt khó thấy được cực hạn, đến nhiều người như vậy, Nhiều như vậy cỡ lớn quân giới là muốn huyết tẩy bọn hắn Lạc Võ học viện sao? Thạch Diễm có lá gan này sao? Phiền toái, Du Kích tướng quân từ tiến một mặt nghiêm túc, hắn mới mang đến 1 vạn nhân mã, tại 300.000 chế thức quân đội xung kích dưới, chắc Kỳ Hổ mấy người tự vệ 100% không có vấn đề. Nhưng muốn ngăn chặn Sơn Môn không cho Thạch Diễm tiến, khó, hơn 30 vạn quân đội phân biệt là Huyền Dương vệ, An Lùng vệ, Thấm Sơn quân. Là một quận đường phố nhị phủ đường phố chú quân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.